7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 bánh kem không đủ phân. Một chút thực hiện 10 cái giá trị chiều ngang, đã xem như tương đương không dễ. Bình thường một cái phó bản ra tới, chỉ số tăng phúc cũng chính là 3 trên dưới. Đáng tiếc chính là lần này vũ lực giá trị tăng phúc không nhiều lắm, thở dài. Tô Nhĩ lẩm bẩm nói, không biết mị lực giá trị có thể khởi cái gì tác dụng, Kỷ Hành. Lại tiến một cái phó bản, có lẽ sẽ có phần hiểu, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời dùng sức nhấn một cái ngực bài hoa văn ao hãm chỗ. Hai người tạm thời thoát ly trò chơi thế giới, phục hồi tinh thần lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó. Là chú mục smart kiểu tóc, Triệu Tam Lưỡng còn vẫn duy trì phía trước cùng bọn họ nói chuyện trạng thái. Này trong nháy mắt, Tô Nhĩ tồn tại rời đi trò chơi may mắn không còn sót lại chút gì, hắn lần đầu tiên phát giác thời. Gian kém đáng sợ, nếu đánh hảo, thậm chí có thể thành tựu không ít đại sự, nghĩ đến đây dùng trưng cầu ánh mắt nhìn phía Kỷ Hành. Lấy cao cấp người chơi thông minh tài trí, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Nhưng trong trò chơi người chơi tựa hồ đều chỉ chuyên chú với thông quan, Kỷ Hành thế nhưng phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, chỉ vào phía trước đèn đường hạ phi trùng làm nhắc nhở. Đừng làm thiêu thân lao đầu vào lửa việc, Tô Nhĩ. Có người phát quá, nhiều đếm không xuể, Triệu Tam Lưỡng là cái coi trọng kết quả người. Hướng Tô Nhĩ nhướng mày, thu hoạch như thế nào? Lão đại tự mình mang đội. Nói vậy không tồi, Tô Nhĩ tưởng giữ lại cuối cùng một chút hào thanh danh. Cố tình không trích phần trăm liền điểm, chỉ nói, mị lực giá trị tăng tới 69, không tồi. Chất bay vọt, Triệu Tam Lưỡng búng tay một cái. Đi, đi nhà ngươi phụ cận ăn đốn bữa tiệc lớn. Ghế lô ta phía trước liền đính hảo, đối với hắn nắm giữ chính mình gia đình địa chỉ sự tình. Tô Nhĩ không quá nhiều tỏ vẻ. Triệu Tam Lưỡng khẳng định điều tra quá tương quan tin tức. Nếu không cũng sẽ không biết chính mình cùng Diêu Chi ở cùng sở học giáo, Triệu Tam Lưỡng cũng không cất giấu, nói rõ nói, thành viên nhân phẩm rất quan trọng, nếu ở trong hiện thực có án đế hoặc là tác phong không tốt. Quy phần sẽ không muốn, người như vậy, ai biết trong trò chơi có thể hay không sau lưng thọc ngươi một đao, Tô Nhĩ gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, Triệu Tam Lưỡng tìm quán ăn sinh ý hòa bạo. Cũng may ghế lô cách âm hiệu quả thực hảo, Tô Nhĩ không thiếu tiền. Chiêu bài đồ ăn cơ hồ toàn điểm, phó bản ăn không ngon tự nhiên muốn ở bên ngoài bổ trở về, Triệu Tam Lưỡng ăn đến cũng rất hương. Trong lúc không quên trêu ghẹo, lần này có hay không thu thập đến thành tựu điểm. Trời đất chứng giám, làm nhảm thiên tính làm hắn muốn đánh thú một câu. Không dự đoán được Tô Nhĩ sắc mặt đột biến, hắn cũng đi theo biểu tình biến hóa, sẽ không thật sự có. Tô Nhĩ dùng mỉm cười che giấu hết thảy, thực mau liền có càng thêm bi thương tin tức truyền đến. Diêu Chi cho hắn đã phát tin nhắn, tỏ vẻ lần này toán học thí nghiệm thành tích lại lui bước một ít, Kỷ Hành thoáng nhìn tin nhắn nội. Dung, nhắc nhở một câu, Diêu Chi không sai biệt lắm hai ngày này cũng sẽ tiến phó bản. Nếu có thể tồn tại ra tới, lần sau ta cho các ngươi an bài tiến cùng chàng trò chơi, tồn tại ra tới. Nhiều cái tiền đề tài tức khắc trở nên trầm trọng, ngay cả Triệu Tam Lưỡng khóe miệng tươi cười đều đạm đi vài phần, đồ ăn một mâm bàn thượng bàn. Không khí mới hòa hoãn một ít, ăn uống no đủ, hôm sau vừa lúc là cuối tuần, Tô Nhĩ liền ngủ nhiều trong chốc lát, rốt cuộc là tuổi trẻ. Tinh thần thực mau khôi phục đến viên mãn trạng thái toàn bộ cuối tuần. Trừ bỏ đi ra ngoài nhìn chàng điện ảnh, thời gian còn lại hắn cơ hồ đều ở nhà soát ngũ tam. Băn khoăn thứ hai còn muốn đi học, quyết định ở chủ nhật buổi tối đi ngủ sớm một chút. Không như mong muốn, buổi chiều mới vừa tắm rửa xong, liền nhận được Triệu Tam Lưỡng điện thoại. Ước hắn đi ra ngoài thấy một mặt tới rồi sau phát hiện chẳng những Kỷ Hành ở. Diêu Chi cũng ở, người sau nhìn qua phi thường mỏi mệt, lão sư mới từ phó bản ra tới. Diêu Chi gật đầu, phó bản đã xảy ra điểm sự, nói ra làm cho ngươi sớm làm chuẩn bị tâm lý, đầy đầy gọng kính. Nghiêm mặt nói, lần này đụng tới người chủ trì cố ý đem đề tài hướng trên người của ngươi dẫn. Ám chỉ trên người của ngươi có cái gì nhận không ra người tân mật, Tô Nhĩ cũng không ngốc. Biết đây là người chủ trì muốn mượn người chơi tay tới đối phó chính mình, nếu một cái cũng liền. Thôi, Diêu Chi nói, nếu sở hữu phó bản người chủ trì đều cấp người chơi giáo huấn cái này khái niệm. Phiền toái khẳng định không nhỏ, Triệu Tam Lưỡng đúng lúc mở miệng. Lão đại ý tứ là giết gà dọa khỉ, tìm ra một hai cái thứ đầu làm mẫu, người chơi gian tuy không thể giết hại lẫn nhau. Nhưng ở trong trò chơi lộng chết một người phương pháp có rất nhiều, Tô Nhĩ. Phó bản dữ dội nhiều, như thế nào có thể bảo đảm cùng không liên quan người chơi tiến vào một cái phó bản. Triệu Tam Lưỡng cười thần bí. Biện pháp tổng hội có, Diêu Chi, lấy ra một cái đạo cụ làm lợi thế, liền có thể tiểu phạm vi quấy phong vân, Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ. Ngươi thấy thế nào, lãng phí đạo cụ không đáng, Tô Nhĩ, huống chi sinh mệnh đều là quý giá, cho dù có người tưởng đối ta ra tay, cũng không thể coi đây là lấy cớ, tàn hại người khác tánh mạng. Tô Nhĩ, vì tôn trọng sinh mệnh. Ta có một cái không quá thành thục ý tưởng, Kỷ Hành. Nói xem, Tô Nhĩ, đem ta ở trước phó bản sự tích tuyên dương đi ra ngoài. Đặc biệt là minh hôn, muốn trọng điểm nhắc tới trong đó chỗ tốt, kết toán khi chỉ số chính là tốt nhất thể hiện, Triệu Tam Lưỡng bật cười. Dù vậy, ai sẽ đi tìm quỷ thật sự minh hôn, này cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Cho nên muốn tuyên dương một cái khác tin tức, nếu cùng người chủ trì minh hôn, có thể đạt được số tuổi thọ, tiếng nói vừa dứt. Còn lại ba người ánh mắt nhiều ít có biến hóa, Diêu Chi giấu ở mắt kính sau ánh mắt sâu không lường được. Mà Triệu Tam Lưỡng tắc tràn ngập nghiền ngẫm, cuối cùng vẫn là Triệu Tam Lưỡng dẫn đầu mở miệng, lời này nói ra đi, chưa chắc có người tin, nhất định sẽ có, Tô Nhĩ chắc chắn. Người chơi trong lòng run sợ tiến trò chơi, sống sót, tiếp tục tiến, giống như là một hồi không có hy vọng chết tuần hoàn, lúc này liền vô cùng yêu cầu một cái đạo hòa. Tác ý tưởng rất lớn gan, cũng có nhưng thao tác tính, chính là vì sao phải tuyên dương. Kỷ Hành một mở miệng, mọi người ánh mắt đều chiều hắn nhìn lại, dễ dàng được đến tin tức đều là giá rẻ. Ngược lại trả giá đại giới mới có thể bị coi trọng, nghe vậy Triệu Tam Lưỡng như suy tư gì. Bổ sung nói, có thể trước tìm mấy cái cùng chúng ta có ân oán tổ chức lớn. Làm cho bọn họ dùng đạo cụ tới đổi tin tức, Siêu Chi. Liền nói là Tô Nhĩ từ quỷ vương trên người được đến cơ mật, đương nhiên còn có rất nhiều đãi. Thương thảo chi tiết không phải một chốc có thể thảo luận ra. Nhưng quy phần chung có giỏi về bố cục. Nói vậy thực mau sẽ cho ra một bộ phương án, Tô Nhĩ nhíu mày. Nếu là tổ chức lớn thủ lĩnh, có lẽ sẽ cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc như vậy chân quý tin tức chúng ta vì sao không tuân thủ. Ngược lại muốn bán đi. Kỷ Hành lược hơi trầm ngâm. Không sai, như vậy chân quý tin tức, giá cả muốn lại hướng cao điểm đề. Triệu Tam Lưỡng chụp hạ Tô Nhĩ bả vai. Hành a. Loại này rời đi tầm mắt sách lược đủ lớn mật, Tô Nhĩ nhìn không ra chút nào đắc ý, ngược lại sắc mặt có vài phần trầm trọng, cười khổ nói, ta không sợ chết, nhưng người tồn tại dù sao cũng phải lưu lại cái gì. Theo ta quan sát, người chơi đối người chủ trì tồn tại không nên có quá nhiều sợ hãi. Cứ thế mãi, chỉ biết chường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, người chủ trì cũng bị quy tắc hạn chế. Ta muốn cho đại gia một lần nữa nhận thức đến điểm này. Đối mặt quỷ quái có thể sợ hãi, nhưng đối người chủ trì không thể túng. Trầm mặc sơ qua, Triệu Tam Lưỡng thập phần phức tạp mà nhìn hắn một cái. Là thật sự không nhịn xuống, mắng câu thao tính kế cũng liền thôi. Thế nhưng còn muốn đem chính mình đặt ở đạo đức tối cao điểm thượng. Là người làm sự sao? Kỷ Hành lại là mắt hàm tán thưởng. Đây là đại giao dịch, hoàn thành yêu cầu một đoạn thời gian. Sau phó bản tiểu tâm chút, Tô Nhĩ gật đầu. Ta nhất định sẽ sống sót, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. sống đến tận mắt nhìn thấy đến toàn thế giới người chơi đều thèm người chủ trì thân mình kia một. Ngày, tượng đất thượng có 3 phần hỏa khí. Người chủ trì tưởng thông qua diệt sát hắn lập uy. Hắn liền muốn gậy ông đập lưng ông, Triệu Tam Lưỡng mím môi. Thật sự nói không nên lời dư thừa nói, Diêu Chi ho nhẹ một tiếng. Lão sư tin tưởng ngươi, Tô Nhĩ Lập hạ bảo đảm. Ta sẽ không làm lão sư thất vọng. Sắc trời đã tối, Tô Nhĩ ngày mai còn muốn đi học. Kỷ Hành tự mình lái xe đưa hắn trở về, đèn xanh đèn đỏ chỗ. Từ trước đến nay ít khi nói cười Kỷ Hành khó được khai thứ vui đùa. Tốt xấu cùng Thư Hải tiên sinh từng có nửa cái buổi tối duyên phận. Có phải hay không làm được quá tuyệt? Một đêm phu thê trăm đêm ân, bò giường nửa cái buổi tối cũng là tình cảm. Tô Nhĩ nhìn chân trời lưu vân. Nghĩ đến gần nhất thực hỏa một câu, trong ánh mắt như là vào hạt cát. Ta giống như chỉ là, phi thường ngắn ngủi mà ái hắn một chút, lần này không lời nào để nói chính là Kỷ Hành, về đến nhà. Sau, Tô Nhĩ trực tiếp nằm ở trên sofa, không bao lâu lại một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Lật xem Trúc Vân lưu tại trường học sách giáo khoa, mỗi cách vài tờ đều là rậm rạp bút tích. Tự thể lại quyên tú. Cũng không khỏi người xem đau đầu, cũng may Tô Nhĩ có thể an ủi chính mình coi như thuận tiện cùng. Cố học quá đồ vật, gặp được tri thức điểm còn sẽ bối xuống dưới, phiên đến một tờ khi. Tô Nhĩ ánh mắt rốt cuộc có biến hóa, góc không chớp mắt địa phương viết đại tiên đoán thuật 4 chữ. Vội vàng sau này lật vài tờ, đáng tiếc lại chưa nhìn đến cái gì hữu dụng tin tức. Không tin tà mà lại lật xem một lần. Bỗng nhiên phát hiện Trúc Vân lại là ở trang mạt vẽ mấy cái màu xanh lục tóc tiểu nhân, Tô Nhĩ mí. Mắt run lên, ngồi cùng bàn lâu như vậy. Hắn cũng không biết đối phương còn có như vậy đam mê. Khép lại thư cảm thấy cần thiết điên đảo một chút thường lui tới đối Trúc Vân nhận chi thời gian. Một phút một giây trôi đi, ngủ sớm kế hoạch trước tiên tuyên cáo phá sản, Tô Nhĩ thực mau nghĩ đến những mặt khác. Hắn đã từng vào 2 lần trò chơi, ở cuối tháng trước nếu không cần tổ đội đạo cụ, khả năng không lớn tiếp tục tiến phó bản, Kỷ Hành hành sự sấm rền gió cuốn, trong khoảng thời gian này sẽ đem cùng người chủ trì minh hôn mang đến chỗ tốt bán cho mấy cái tổ. Chức ngẫm lại xem tương quan cách nói cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Người chủ trì tuyệt đối không tính là chân chính ý nghĩa người trên. Càng xu gần với quỷ, cho tới nay mới thôi hắn đạt được thành tựu điểm không phải cùng người chủ trì. Có quan hệ, chính là cùng quỷ có quan hệ, dựa theo trò chơi ác thú vị, rất có khả năng đem đạt được thành tựu điểm che giấu quy tắc đặt ở đối địch phương trên người ta. Có thể nghĩ đến, Kỷ Hành hẳn là cũng có thể nghĩ đến, Tô Nhĩ tựa lưng vào ghế ngồi, đong đưa ghế xoay lầm bầm lầu bầu, nói như vậy. Làm người chơi đem chủ ý đánh tới người chủ trì trên người có lẽ là cái chính xác lựa chọn, gió. Đêm từ từ, Tô Nhĩ nằm ở trên giường, ngủ đến cũng không an ổn, cảnh trong mơ kỳ quái. Hắn đầu tiên là ở bị quỷ quái đuổi giết, sau lại trong vũng máu nhìn thấy người chơi cùng người chủ trì giằng co. Tô Nhĩ không bị ác mộng dọa đến, lại bị trợn mắt khi trong nháy mắt ảo giác kinh đến cả người đổ mồ hôi lạnh có trong nháy mắt. Hắn thấy Trúc Vân trắng bạch gương mặt đối diện chính mình. Như là ở lạnh băng trong nước phao mấy ngày. Dòng hương vị ập vào trước mặt Tô Nhĩ. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Dính nhấp đầu tóc quấn quanh xuống dưới Tô Nhĩ rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Lên dùng nước lạnh rửa mặt bảo trì thanh tỉnh vẫn là tưởng điểm thực tế vấn đề. Hắn gửi tin tức cấp Kỷ Hành. Tỏ vẻ thường tháng sau sơ liền tiến phó bản, Kỷ Hành hồi phục thực mau. Tựa hồ cũng không ngủ, trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên tiến trò chơi, dễ dàng tạo thành tinh thần áp lực, Tô Nhĩ đem đối người chủ trì cùng thành tựu điểm suy đoán phát qua đi. Lại bổ sung một câu, tăng nhiều cháo ít, lang nhiều thịt thiếu, một khi mọi người đều đem chủ ý đánh tới người chủ trì trên người. Về sau khả năng không đủ chúng ta phân, rốt cuộc một cái trò chơi liền một cái người chủ trì. Hết chương.